Dược thần, chương 1376, kế hoạch 1, góc truyện audio.com, nhưng không đợi Long Thác đánh trúng đích, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ trên không truyền xuống, một bàn tay cực lớn đánh tan công kích của Long Thác, sau đó vung tay lên lập tức đem phó hội trưởng còn sống sót của mạo hiểm giả công hội bao lấy, mang lên thiên không. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, sau một lát toàn bộ mấy chục vạn nhân khẩu bên trong phạm vi chủ thành mà mạo hiểm giả công hội khống chế đều bị diệt sát, ngoại trừ phó hội trưởng kia không một người nào còn sống. Cả vùng đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trở thành địa ngục nhân gian. Hô, trên bầu trời, đám người lão già kia mang theo phó hội trưởng mạo hiểm giả công hội từ trên không bay xuống dưới. Ma quỷ, các ngươi là ma quỷ! Nhìn qua một màn thê thảm trước mắt, phó hội trưởng toàn thân run rẩy, trong đôi mắt thật sâu sợ hãi, cơ hồ đã trở nên điên cuồng. Hừ, lão già hừ lạnh một tiếng, một tay sách phó hội trưởng đưa tới trước mặt, hai con ngươi nhìn thẳng vào trong mắt của hắn. Nói đi, đem toàn bộ tin tức tình huống của Tư Đặc Ân Đại Lục nói cho chúng ta biết thật rõ ràng, chúng ta có thể lưu cho ngươi được toàn thây. Thanh âm lão giả lạnh như băng, thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục, hoàn toàn làm tan rã phòng tuyến tâm lý cuối cùng của phó hội trưởng kia. Thành trì của mạo hiểm giả công hội hoàn toàn biến thành một mảnh huyết hồng, đại lượng máu tươi hội tụ cùng một chỗ ồ ồ chảy xiết, đã trở thành nhân gian địa ngục. Chung quanh không còn một thứ gì còn hoàn hảo, trên bình nguyên trống trải một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng đặc, cơ hồ hóa thành thực chất. Vài thân ảnh tản ra khí tức khủng bố kinh người lạnh lùng đứng bên trong biển máu, như những pho tượng ma thần, mấy người kia chính là cường giả đến từ thiên thần giới. Ta đã nói hết, tất cả đều nói trong tay lão giả đầu lĩnh, phó hội trưởng mạo hiểm giả công hội toàn thân đẫm máu, ánh mắt ngây ngốc thì thào lên tiếng. Bị lão giả tóc bạc ép hỏi, hắn đem toàn bộ mọi thứ mà mình biết được đều đã nói ra, ý chí của hắn đã sớm hỏng mất, hiện tại đã biến thành cái xác không hồn. Thần đàn chi nhật, chư thần chiến trường. Ngay khi phó hội trưởng đem toàn bộ tình hình của Tư Đặc Ân Đại Lục nói xong, trong miệng bảy tên cường giả đến từ thiên thần giới đều thở dồn dập, trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Không nghĩ tới trên Tư Đặc Ân Đại Lục còn có địa phương như vậy, đúng rồi, từ thời viễn cổ tới nay trong cuộc chiến tranh thần cấp cường giả vẫn lạc rất nhiều, ở nơi đó tuyệt đối có đại lượng thần cấp mảnh vỡ, một khi lấy được đại lượng thần tắc mảnh vỡ chúng ta. Trong đôi mắt Long Thác tinh mang lập lòe, cả người vô cùng kích động. Chẳng những là hắn, ngay cả mấy người khác kể cả lão giả đầu lĩnh cũng vô cùng kích động. Đừng xem bọn hắn sau khi đi vào Tư Đặc Ân Đại Lục lại hung hăng càn quấy như thế, nhưng trên thực tế ở bên trong thiên thần giới, bọn hắn tuy là thánh linh sư cửu giai nhưng chỉ là người ở tầng dưới chót, căn bản không hề có chút địa vị tôn nghiêm, cho dù là lão giả đầu lĩnh thực lực đã siêu việt cửu giai đỉnh phong, sắp đụng chạm tới cảnh giới linh thần thập giai, được xưng bán thần, nhưng ở thiên thần giới cũng chỉ là một hạ nhân. Ở bên trong thiên thần giới chỉ có linh thần mới được xem là chủ lưu, được xem là thượng nhân, phải biết rằng thiên thần giới là vị diện cao đẳng hơn Tư Đặc Ân Đại Lục từ thời viễn cổ, ngay cả Tư Đặc Ân Đại. Góc truyện audio.com, Lục còn có được nhiều linh thần cường đại như vậy, huống chi là bên trong thiên thần giới cường giả càng nhiều như mây. Lần này sở dĩ mấy người bọn họ có thể đi tới Tư Đặc Ân Đại Lục chỉ là vì bình chướng phong tỏa đại lục trong suốt mấy vạn năm nay bị mấy vị đại nhân toàn lực phá giải nên đã giảm bớt uy lực rất nhiều, nhưng cường giả cấp bậc linh thần căn bản không cách nào đi xuyên qua, phải hao phí cái giá cực lớn, cũng chỉ có thể đưa được vài tên thánh linh sư cao cấp cùng đỉnh phong đi vào, bọn hắn xem như may mắn được chọn chúng mà thôi. So sánh với Tư Đặc Ân Đại Lục, cách sinh tồn tại thiên thần giới càng thêm tàn khốc, mạnh được yếu thua, cường giả nô dịch kẻ yếu, bảy người bọn hắn đều sinh hoạt ở tầng dưới chót thiên thần giới, không có người nào mà không bứt thiết hy vọng chính mình có thể tấn cấp thập giai, thành tựu linh thần. Hôm nay biết được có thần đàn chi nhật, trong nội tâm bọn họ đương nhiên tràn ngập nỗi hưng phấn cùng kích động. Một khi bọn hắn có thể tấn cấp linh thần tại Tư Đặc Ân Đại Lục, trở lại thiên thần giới bọn hắn có thể thoát khỏi thân phận hèn mọn, trở thành thượng nhân. Còn có 2 tháng, gần 2 tháng thần đàn chi nhật sẽ bắt đầu, ra lôi tư, chúng ta làm sao bây giờ? Là trực tiếp tham gia thần đàn chi nhật hay là Long Thác là người đầu tiên đi tới, kích động lên tiếng? Mấy tên cường giả khác ánh mắt cũng sáng quắc nhìn qua lão giả tóc bạc. Không được, lão giả đầu lĩnh lắc đầu. Chẳng lẽ các ngươi không nghe tiểu tử này nói sao, trên Tư Đặc Ân Đại Lục có Song Tháp Tam Thành Tứ Đế Quốc tổ chức vô cùng nghiêm mật, số lượng cường giả vô cùng thưa thớt, nếu như chúng ta nhiều người đột nhiên xuất hiện tuyệt đối sẽ làm cho đối phương hoài nghi. Như vậy thì thế nào? Trong miệng Long Thác cười lạnh lên tiếng, trong đôi mắt mang đầy vẻ kiêu ngạo về sự ưu việt hơn người. được gọi là song tháp tam thành tứ đế quốc, trong những cường giả kia mạnh nhất cũng chỉ là cái gì mà linh sư tháp ngài Kim Sâm, chỉ là một thánh linh sư đỉnh phong mà thôi, còn lại đều là thánh linh sư cao cấp, cho dù có liên thủ cũng không phải là đối thủ của chúng ta, đến lúc đó chỉ cần đánh chết tất cả bọn chúng là được. Đám tiểu bò sát Tư Đặc Ân đại lục này cũng vọng tưởng muốn thành thần, thật sự là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Trong đôi mắt Long Tháp tràn đầy vẻ khinh thường. Tuy nói như vậy nhưng thần đàn chi nhật quỷ dị như thế, chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được là có người ở sau lưng khống chế sao? Ta hoài nghi trên Tư Đặc Ân đại lục còn có một ít cường giả mà chúng ta không biết, dù sao chúng ta đến từ thiên thần giới, nếu cùng đến thần đàn chi nhật một khi bại lộ tất cả đều lâm vào nguy hiểm, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà mấy vị đại nhân bố trí, toàn bộ thân nhân chúng ta tại thiên thần giới sẽ nhận lấy lửa giận vô tận của mấy vị đại nhân, các ngươi gánh chịu nổi sao? Lão già tóc bạc chau mày, thần đàn chi nhật trăm năm mở ra một lần, vô cùng quy luật, tuyệt đối không phải là tình huống tự nhiên, mà phải có một cường giả nào đó âm thầm khống chế, có thể đem chư thần chiến trường biến thành địa phương thí luyện cho các cường giả, cho dù lão già có thực lực rất mạnh tự xưng bán thần cũng không dám hành động lỗ mãng. Đáng tiếc tên này cấp bậc quá thấp, cũng chưa từng tham gia thần đàn chi nhật, nếu tên kia không tự bảo từ trong miệng của hắn nhất định sẽ đạt được tin tức. Gocchuyenaudio.com Càng thêm giá trị, lão già nhớ tới cương tát lôi tư trong lòng không khỏi thở dài. Cách chương.